Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, Cửu Biến Thần Tàm, Thiên Khung Đại Nhân, ta võ linh tộc mọi người, truy tìm một cái linh vật, vì nắm lấy nó, chúng ta chỉ là siêu tầm, bày trận sẽ dùng một năm này, vừa nãy lập tức sẽ thành công, lại bị tiểu tử này hái quả đào, hắn không chỉ không trả linh vật, còn nói lời nhục nhã chúng ta. Chúng ta trước đã báo ra chúng ta là Bạch Nguyệt Thần Quốc thuộc địa. Nhưng là hắn nhưng căn bản không đem Bạch Nguyệt Thần Quốc để ở trong mắt, nam tử đầu chọc giận. Không nhịn nổi nói, Dịch Vân đối với hắn thêm mắm dặm muối vốn không hề để ý. Hắn để ý là, này nam tử đầu chọc xưng hô Thiên Khung Đại Nhân, kỳ thực cũng chỉ là tôn giả trung kỳ tu vi mà thôi. Tu vi này, cùng nam tử đầu chọc như thế, cùng là tôn giả trung kỳ, nam tử đầu chọc nhưng mơ hồ lấy vãn bối tự xưng. Này để Dịch Vân không khỏi hiếu kỳ, vị này Thiên Khung Đại Nhân thực lực. Ngươi đoạt võ linh tộc linh vật, Thiên Khung nhìn về phía Dịch Vân trên bả vai bảy màu con rắn nhỏ. Hắn đoán được, coi như nam tử đầu chọc cố ý cho Dịch Vân kéo cửu hận. Hắn nói sự tình trải qua cũng 8-9 phần 10. Dịch Vân cười ha hả nói, không phải đoạt, mà là bọn hắn truy đuổi linh vật, chủ động chạy đến ta trên vai, Dịch Vân vừa nói như vậy. Võ linh tộc người đều có chút há hốc mồm, vừa rồi bọn họ bởi vì quá mức phẫn nộ, không có ngẫm nghĩ điểm này. Nói đến, này linh vật tại sao đứng ở Dịch Vân trên vai? Thiên Khung sắc mặt trầm xuống, hắn không muốn ở chuyện như vậy trên cùng Dịch Vân cãi cọ. Không muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, đem linh vật giao ra đây, hướng về võ linh tộc nhận sai, việc này có thể bỏ qua, bằng không, ta Bạch Nguyệt Thần Quốc sẽ bức bách ngươi thế lực phía sau đem ngươi giao ra đây. Đến thời điểm, ngươi sẽ bị phế đi tu vi, giam cầm đến chết, ta thế lực phía sau không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là giúp bọn họ một chuyện. Này đất tu luyện là bọn hắn cho ta thù lao, Dịch Vân không muốn liên lụy đến Cửu Lê Vu Quốc. Bất quá nghĩ đến Bạch Nguyệt Thần Quốc bởi vì mình mà cùng Cửu Lê Vu Quốc khai chiến là chuyện. Không thể nào, đó cũng quá nhỏ nói thành to. Hả, Thiên Khung nheo mắt lại. Dịch Vân rõ ràng một bộ chân trần không sợ mang giày dáng vẻ. Để Thiên Khung căn bản không có chỗ xuống tay, ngươi thực sự là có gan. Ngươi họ gì tên gì, có dám hãy xưng tên ra. Dịch Vân như là nhìn ngu ngốc như thế nhìn Thiên Khung. Ngươi cho rằng ta với ngươi thông minh như thế, báo danh cho ngươi để cho ngươi trả thù sao? Ta nói các ngươi còn có việc sao? Không có chuyện gì ta đi trước. Không phụng bồi, Dịch Vân nói chuyện xoay người rời đi. Còn quay về phía sau khoát tay áo một cái. Trong lúc nhất thời, ở đại trận ở ngoài, Thiên Khung sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, mà ni vì lẽ đó hắn tới làm gì đến. Tống Vũ Ca phát động lệnh bài, để hắn đuổi tới nơi đây hỗ trợ. Kết quả hắn có thể làm cùng võ linh tộc như thế. Nói đúng là mấy câu nói mà thôi. Còn bị tiểu tử này giễu cợt. Này để Thiên Khung cảm giác mình như là một chuyện cười. Thiên Khung đại nhân, chúng ta, Tống Vũ Ca trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng. Nàng gọi Thiên Khung tới kết quả cùng với nàng như thế. Chính là bị làm nhục một phen mà thôi. Võ linh tộc người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Linh vật cứ như vậy mất rồi. Bọn họ làm sao có thể giảng hòa. Thiên Khung đại nhân, đây rốt cuộc là của người nào phạm vi thế lực. Chúng ta vậy thì đi nó vị trí đại thế giới, tìm ra tiểu tử này, để hắn sống không bằng chết. Nam tử đầu chọc muốn giận điên lên, bọn họ thân phận cỡ nào người, bị Dịch Vân như vậy trêu chọc. Đại trận này ẩn chứa không gian pháp tắc, xóa đi chính mình người vị trí tọa độ, tạm thời không cách nào xác định là thế lực kia. Thiên Khung lạnh giọng nói rằng, cổ khư giới không gian hỗn loạn, ở cổ khư giới cất bước. Cần một ít định vị pháp bảo, nếu không thì lạc lối ở hỗn loạn không gian trong mê cung. Bọn họ hiện tại tuy rằng tìm tới Cửu Lê Vu Quốc đại trận, nhưng nghĩ muốn ở hỗn loạn không gian trong mê cung xác định vị trí của nó. Nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng. Chúng ta đi về trước, ta để ta sư huynh thôi diễn một phen, ta sẽ tìm được hắn, để hắn hối hận đi tới trên đời này. Lúc này, Dịch Vân đã về tới hắn bế quan bên trong hang núi. Vừa nãy trong thời gian ngắn trì hoãn, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn tu luyện, hắn đang muốn nhập định. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm tiểu tử. Ngươi hôm nay kiếm bộn rồi. Hả, Dịch Vân hơi run run, liền thấy một đạo bóng người màu xám bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt mình. Thân ảnh ấy chính là lão xà. Dịch Vân trên bả vai con rắn nhỏ sợ hết hồn, nó không nghĩ tới đột nhiên đụng tới như vậy một cái lão đầu. Hơn nữa lão này dùng gần như sắc mị mị ánh mắt nhìn mình. Này để con rắn nhỏ có chút hốt hoảng, ý của tiền bối là, khà khà, nếu như lão phu không nhìn lầm, tên tiểu tử này hẳn là cửu biến thần tam, là có thể hóa rồng cổ yêu. Cửu biến thần tam, nghe được lão xà, Dịch Vân bất khả tư nghị nhìn bên người hắn này con rắn nhỏ. Món đồ này, làm sao nhìn cũng không giống tầm a. Không kỳ quái, cửu biến thần tam có thể nhiều lần biến hóa hình thái. Cuối cùng lột xác thành rồng, này thần tam, cũng đã biến qua một lần hoặc là hai lần, nó từ thần tam dáng dấp, đã biến thành này sừng dài con rắn nhỏ, chớ nhìn hắn nho nhỏ, nó chỉ ít sống mấy triệu năm ni, mắt thấy này con rắn nhỏ cũng là dài ba tấc, Dịch Vân cảm thấy có chút bất ngờ, mấy triệu năm mới lớn như vậy, này dài đến cũng quá chậm ni. Lão xà nhìn thấu Dịch Vân tâm tư. Lắc đầu nói, đương kim quy khư, đã không so được thượng cổ thời đại, mặc dù là cổ khư giới, bất luận thiên địa nguyên khí, vẫn là thiên địa pháp tắc đều nhạt rất nhiều. Này cửu biến thần tàm muốn trưởng thành, cần nuốt ăn thiên tài địa bảo, hấp thụ thiên địa tinh hoa, phải dựa vào nó lẻ loi một con tàm, làm được tất cả những thứ này nào có dễ dàng như vậy. Nó có thể trưởng thành đến hiện tại đã không tệ, ta hoài nghi. Bắp này con cửu biến thần tàm trứng, hẳn là thượng cổ thời đại còn để lại, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó bị phong ấn, nó hẳn là đã trải qua đã lâu năm tháng, mới nhờ số trời run rủi ấp đi ra, bằng không hiện tại cái này thời đại, rất khó tìm huyết mạch đậm đà như vậy cổ yêu theo thời gian trôi đi. Cổ yêu huyết mạch đều sẽ bởi vì cùng sinh linh khác tạp giao mà bị pha loãng. Nhưng là trước mắt cửu biến thần tàm nhưng không có bị pha loãng bao nhiêu. Vì lẽ đó lão xà mới có suy đoán như vậy. Tiểu Vân Tử, người nếu như có ích lợi gì không hơn thiên tài địa bảo. Có thể cho ăn tên tiểu tử này. Nó trưởng thành đến hiện tại có thể không dễ dàng, lão xà vừa nói như vậy. Cái kia con rắn nhỏ nhất thời trợn to hai mắt, nó hiển nhiên có thể nghe hiểu lão xà, nguyên bản nó nhìn lão xà ánh mắt mang theo cảnh giác. Bây giờ nghe lão xà nói nó trưởng thành không dễ, còn phải cho nó cho ăn thiên tài địa bảo. Tiểu tử nhất thời mắt nước mắt lưng tròng, cảm giác giống là tìm được chi kỷ. Đúng rồi, người đút nó phía sau, có thể thả nó một chút máu, này thân tâm huyết nhưng là vật đại bổ. Có thể giúp ngươi đột phá đây, lão xà lại bỏ thêm một câu. Kết quả cửu biến thần tàm sợ hết hồn, nó nhất thời cùng lão xà kéo dài khoảng cách, núp ở Dịch Vân phía sau. Cảnh giác nhìn lão xà, này, không hay lắm chứ, Dịch Vân sờ lỗ mũi một cái. Có cái gì không tốt, cửu biến thần tàm cường đại nhất chính là tự thân khí huyết. Ngươi đừng nhìn tên tiểu tử này liền dài ba tấc. Trong cơ thể nó khác có càn khôn, trên người nó huyết thật muốn lưu trên một vải cũng không thành vấn đề, chỉ cần không lấy quá chuyên cần, một chút vấn đề cũng sẽ không có. Hơn nữa, ngươi còn cho ăn nó thiên tài địa bảo đây, từ ngươi siêu tập thiên tài địa bảo cho nó ăn, nó coi như lấy máu, trưởng thành cũng tuyệt đối muốn so với mình hấp thụ thiên địa tinh hoa nhanh hơn nhiều. Cái tên này, thật sự có. Một vải huyết sao, Dịch Vân nhìn về phía cửu biến thần tàm, cảm giác tên tiểu tử này trên người có nhiều như vậy huyết cũng quá bất hợp lý. Tiểu đầu rắn rung cùng chống bỏi tựa như, liều mạng phủ nhận điểm này, con vật nhỏ này còn cùng lão tử diễn kịch đây, thiên tài địa bảo cũng không phải gió lớn thổi tới, còn có thể cho không ngươi ăn hay sao? Lão già nói tới chỗ này nhìn về phía Dịch Vân, lại nói, trước ngươi không phải được một viên hỏa chủng sao? Cái kia hỏa chủng vốn là thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành linh vật. Cũng là thần tầm yêu thích nhất đồ ăn, hỏa chủng cũng có thể sao? Dịch Vân có chút bất ngờ. Cái này Nam Ly Chi Hỏa vốn là cửu lê vu quốc dưỡng dược đại trận hỏa chủng. Có tà nhi thay thế Nam Ly Chi Hỏa nó dĩ nhiên là vô dụng. Nguyên bản Dịch Vân dự định đem Nam Ly Chi Hỏa cho tà nhi. Nhưng khi đó dược thần liền đế thiên tịnh hỏa đều cho tà thần hỏa chủng nuốt qua. Lại nuốt một viên Nam Ly Chi Hỏa kỳ thực hiệu quả không lớn. Này Nam Ly Chi Hỏa cho cửu biến thần tàm, có thể cũng là một cái lựa chọn tốt. Dịch Vân nghĩ như vậy, đem Nam Ly Chi Hỏa lấy ra ngoài, màu vàng nhạt ngọn lửa an tĩnh thiêu đốt, con rắn nhỏ nhìn thấy này Nam Ly Chi Hỏa một hồi thẳng đứng lên. Một đôi mắt to đều đang phát sáng, đối với này Nam Ly Chi Hỏa, nó biểu hiện ra mãnh liệt nuốt chửng dục vọng. Khái khái, Dịch Vân làm ho hai tiếng, tiểu tử, vừa nãy tiền bối nói, ngươi đều nghe được đi, gì đó. Nếu như ta thực lực cường đại, sau đó cũng có thể cho ngươi tìm càng nhiều hơn thiên tài địa bảo. Để cho ngươi lớn lên càng nhanh hơn, tuy rằng Dịch Vân ra mặt từ trước đến giờ rất dày. Nhưng cùng tên tiểu tử này thương lượng lấy huyết sự tình. Nhưng để hắn có một loại từ đứa bé tử trong tay lừa gạt kẹo cảm giác. Cửu biến thần tàm do dự trong chốc lát, nó nhìn một chút Nam Ly Chi Hỏa, lại nhìn một chút Dịch Vân. Tựa hồ quyết định rất lớn quyết tâm, rốt cục gật gật đầu, không cần Dịch Vân động thủ, thân thể của nó bắt đầu nhẹ nhàng rung động, theo hắn bên ngoài thân vải bên trong, dịn ra từng viên huyết châu, này chút huyết châu tụ lại, tạo thành một cái lớn chừng quả đấm huyết cầu, từ từ trôi về Dịch Vân, bước ra cái này huyết cầu sau, cửu biến thần tàm khiếp đảm nhìn về phía lão xà. Cái kia ánh mắt dường như ở hỏi gió, có nhiều như vậy đủ chứ? Lão xà liếc liếc qua miệng, hiển nhiên đối với cái lượng này không hài lòng, hắn ung dung thong thả nói. Tiểu tử, ta biết trên người ngươi nhưng là có một vại máu, hơi hơi lấy ra chút thành ý được không? Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi chứ? Nghe xong lão xà, cửu biến thần tam có chút chột dạ, ở trong mắt nó. Này lão đầu nhất định chính là một cái ác ma, do dự trong chốc lát, nó lại bước ra một ít huyết châu, chảy ra gần như một bát máu. Ây, đã có thể, Dịch Vân có chút không đành lòng, kỳ thực nếu như không cần này thần tầm huyết, hắn tiêu hao đầy đủ thời gian, cũng có thể đột phá tôn giả cảnh giới. Đương nhiên có thần tầm huyết chỉ sẽ tốt hơn, có thể để hắn long hoàng huyết mạch cũng theo thuần hóa. Nghe được Dịch Vân nói như vậy, tiểu tử như chút được gánh nặng, nó len lén nhìn về phía lão xà, gặp lão xà cũng không phản đối, nó rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó nó không kịp chờ đợi đánh về phía Dịch Vân trên tay Nam Ly Chi Hỏa. Nam Ly Chi Hỏa còn không có có diễn hóa ra linh tính, nó cũng không sẽ tránh né cửu biến thần tàm, bị cửu biến thần tàm ba miệng hai miệng nuốt vào trong bụng. Nuốt vào cái này hỏa chủng, cửu biến thần tàm hài lòng, nó từ từ nhúc nhích đến Dịch Vân trên bả vai, trong đó nằm xuống, bởi vì long hoàng huyết mạch nguyên nhân, nó đối với Dịch Vân có loại bản năng cảm giác thân thiết thật sự là cái này thời đại. Nắm giữ long hoàng huyết mạch sinh linh quá ít, rất nhanh, cửu biến thần tàm giống như là uống say như thế, trở nên chóng mặt, tiếp đó, tên tiểu tử này lại ngủ thiếp đi. Nó cứ như vậy đem Dịch Vân bả vai trở thành giường. Ngủ rất say, cửu biến thần tàm sẽ đang say giấc nồng tiêu hóa thiên địa linh vật. Ngươi dành thời gian đột phá đi, lão xà đang khi nói chuyện. Hóa thành một đạo lưu quang, về tới hàng thần tháp bên trong. Được, Dịch Vân hít sâu một hơi, trong ánh mắt lấp lóe tinh mang. Hết chương.